sư phụ người đang nhìn gì a, nhìn Nhã Phi sao? Tiêu Sơn cười khổ quay đầu đi nói. Không có, cách chương.